xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 3075, xuyên thư văn nữ phối. 68, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường phụ đường mẫu, đến cùng là có chút cổ tay người, về sau đường quả mới biết được hai người không biết dùng biện pháp gì, vậy mà để tài xế yên tĩnh xuống dưới. Không tiếp tục đi uy hiếp hai người còn giống như rất sợ bọn họ. Đường quả vốn cho rằng, người tài xế này đã không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến, về sau phát sinh sự tình, vẫn là để nàng có chút ngoài ý muốn. Tài xế không biết tìm tới nhược điểm gì, đổi hai người uy hiếp. Đó chính là đường phụ đường mẫu hai người riêng phần mình chân ái, Dư Đình cùng Trần Vân Thư. Tài xế uy hiếp hai người, bọn hắn không chỉ có ngoan ngoãn lấy tiền còn không dám đem chuyện này cùng đường phụ đường mẫu nói. Biết được, tin tức này về sau, đường quả suy đoán, hai người này hẳn là có cái gì đường phụ đường mẫu cũng không có thể biết tay cầm, rơi vào tài xế trong tay, mới có thể bị hắn uy hiếp. Túc chủ đại đại cần đem hai người kia tay cầm tìm ra sao? Không được, bọn hắn tương thân tương ái mới tốt, ta mới không có hào hứng giúp bọn hắn điều tra rõ sự tình chân tướng, liền để sự tình chậm rãi phát triển tiếp đi. Có người tài xế kia giày vò bọn hắn cũng không dễ chịu. Không cần chú ý bọn hắn, tài xế tồn tại nhất định sẽ làm cho bọn hắn thời gian không được tự nhiên. Đường quả suy đoán không có sai, về sau hai người sẽ tìm các loại mượn cớ, hỏi đường phụ đường mẫu cần tiền, thậm chí sẽ lợi dụng chức vị tiện nghi, làm chút tiền đến dùng. Hai người chức vị theo thứ tự là đường lâm hai nhà công ty bên. Trong một cái cao quản, rốt cục khai giảng, đường quả xuống xe liền gặp phải vừa mới đến cửa trường học liên giám cùng với Nhan Canh. Nhan Canh biểu hiện có chút vui vẻ nhìn qua đường quả phương hướng, sau đó yên lặng mắt nhìn liên giám, ngươi làm sao cũng sớm như vậy. Ta cùng đường quả đồng học hẹn xong, liên giám nhẹ nhàng đẩy xuống gọng kiếm theo trong túi sách lấy ra một bản luyện tập sách hẹn xong sớm một chút đến, lẫn nhau nhìn đối phương luyện tập sách. Mặc dù không thể yêu đương, nhưng có thể cùng một chỗ làm luyện tập đề, giúp đối phương đổi đúng sai a, không thể dắt tay nhỏ, làm bài cũng giống như vậy. Hệ thống cơ trí nam hài. Nhan Canh vừa rồi cảnh giác hoàn toàn không có, nguyên lai cái này con mọt sách là thủ tại chỗ này chờ đường quả cùng nàng trao đổi luyện tập sách sửa đổi a quả nhiên. Thật là một cái con mọt sách, đường quả đẹp mắt như vậy nữ đồng học thế mà chỉ muốn cùng đối phương cùng một chỗ làm bài. Nhan Canh cảm thấy, liên giám thật nên độc thân, hắn mang theo mỉm cười, hướng đường quả đi đến, giữa chưa có rảnh không? Có muốn cùng đi hay không cùng trà sữa? Tất nhiên nghĩ rõ ràng, hắn quyết định không muốn luôn luôn đem đối phương hẹn đến trong tiệm sách còn là mang nàng đi trà sữa cửa hàng những địa phương này đi. Trong lớp nữ hài tử, không có việc gì thời điểm, liền ưa thích hướng trà sữa cửa hàng chạy. Hắn nhìn những cái kia tiểu tình lữ cũng là tại trà sữa cửa hàng vụng trộm gặp mặt. Mặc dù không dám ở trong sân trường kéo kéo tay nhỏ, nhưng song song cùng đi trò chuyện vẫn là có thể. Đường quả nhìn Nhan Canh một cái, vẫn không nói gì, liên giám liền cầm lấy luyện tập sách đi. Tới, đường quả đồng học ngươi luyện tập sách làm xong sao? Nhan Canh quả nhiên không có ánh mắt không thấy được hắn đang bẫy gần như sao? Liên giám cầu tài không có ánh mắt liền là có ánh mắt mới có thể đi lên ngăn cản. Đường quả nhẹ gật đầu, làm tốt, chúng ta phía trước hẹn xong. Liên giám cường điệu thần sắc rất là nghiêm túc nhìn một chút Nhan Canh, ngươi cùng hắn trước hẹn sao? Nhan Canh trong lòng có chút không ổn, giống như bọn hắn ở giữa xác thực không có trước hẹn xong. Quả nhiên, đường quả lắc đầu, không có. Nha, liên giám biểu lộ lộ ra chút cười, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ước hẹn đâu, liền không có cách nào cùng một chỗ đổi luyện tập sách. Cùng một chỗ đổi, Nhan Canh đồng học cũng không cần đến quấy rầy bọn hắn cộng đồng học tập tiến bộ. Cách chương,